Vong Yêu Cổ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút hiểu được sự phẫn nộ của Bùi Diễn. Trong quá khứ, ta chưa bao giờ ngỗ nghịch với hắn ta. Cho dù là lúc hắn ban cho ta thuốc phá thai, ta cũng chỉ là khóc cầu hắn. Ta không sợ cùng ngươi chịu khổ. Ta không muốn cái vị trí tôn quý kia. Ta chỉ muốn cùng ngươi là một đôi vợ chồng bình thường nhất. Phu quân, chàng hãy nghĩ lại xem có được không? Suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Nàng đã 6 tháng rồi. Bây giờ nó chỉ là một chén máu mà thôi. Sao lại độc ác như vậy? Ta cũng có thể hiểu được khi hắn ta bảo ta tự nuôi cổ như chuyện đương nhiên. Ta là người có thể chắn đao cho hắn. Năm ấy hắn sắp trở lại vị trí cũ. Trong triều đình có người gấp đỏ mắt. Mấy nhóm nhân mã đồng thời ám sát. Ta không chút do dự chắn một đao cho hắn. Từ xương bả vai đến sau thắt lưng. Một vết thương sâu đến tận xương. Nằm trên giường 2 tháng mới khỏi. Khi đó không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào. Bây giờ chỉ là 7 ngày đêm bị cổ trùng cắn nuốt mà thôi. Tính là cái gì đâu. Ta cũng không hiểu bản thân mình. Vì sao phải đánh cược cả tính mạng mà đi yêu một nam nhân như vậy? Những ký ức trước đây đã không khơi dậy nổi một gợn sóng trong lòng ta. Nhưng cái này bây giờ không quan trọng nữa. Bùi Diễn quả thật không đặt chân đến Thần Lộ Cung nữa. Ngày nào hắn cũng đến Phượng Nghi Cung. Sợ người ta không biết Hoàng hậu nương nương được sủng ái. Sủng hạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Lâm Lang luôn không nhịn được thì thầm bên tai ta. Ta tay trái vào tay phải ra. Không nhớ được bao nhiêu. Không chỉ có chuyện Lâm Lang nói với ta. Ta không nhớ được bao nhiêu. Ta phát hiện rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thời gian dài không được ta nhớ lại. Cũng dần dần trở nên mơ hồ. Giống như một chiếc lá rụng. Một ngọn cỏ nhỏ đi trên đường. Chuyện không quan trọng gì. Ai sẽ nhớ kỹ bộ dáng của nó chứ? Chỉ là theo từng ngày trôi qua. Có những chuyện không thể không nghĩ tới. Hoa trong ngự hoa viên nhìn chán rồi. Nước hồ Bích Ba đã quá chán rồi. Hoàng cung này ta không ở nổi nữa. Một buổi chiều ánh nắng chói chang nào đó. Ta ngăn cản cha của Tống Chi Vi vừa mới đến Phượng Nghi Cung. Chương 12. Vong Yêu Cổ đúng là đồ tốt. Lúc ta đối mặt với phụ thân, lại cũng không có chút cảm xúc nào. Thậm chí chuyện ta phải làm nói cho phụ thân biết. Khi phụ thân mắng ta điên rồi, ta cũng bình tĩnh nhìn hắn. Phụ thân, năm đó người gả tỷ tỷ cho Thục Vương, chính là đứng về phía Thục Vương đúng không? Ta và Phế Thái Tử đều là con rơi của ngươi. Năm đó Thái Tử bị phế. Ngươi, câm miệng. Sắc mặt của phụ thân tái nhợt như tờ giấy. Ta cố tình gật đầu. Cho nên phụ thân, người giúp con không? Hắn cũng giống như ta trước đây. Không còn lựa chọn nào khác. Ta đã từng muốn có được tình yêu của bọn họ. Vì sao bọn họ không thích ta chứ? Ta có chỗ nào làm không tốt chứ? Có phải ngoan ngoãn một chút? Thuận theo một chút, bọn họ sẽ yêu ta nhiều hơn một chút hay không? Cho nên mặc dù trong tay có nhược điểm của bọn họ, cũng chưa bao giờ dùng. Bây giờ ta không nghĩ như vậy nữa. Ta không muốn người khác yêu ta. Ta muốn tự mình yêu mình. Phụ thân không để ta thất vọng. Rất nhanh an bài tốt tất cả cho ta. Tết Đoan Dương, trong cung có yến. Đến lúc đó phóng một mồi lửa lớn ở Thần Lộ Cung. Thần Phi, táng thân biển lửa. Ta thì thừa dịp hỗn loạn xuất cung, nghĩ đến sắp rời khỏi bức tường cung điện sâu thẳm này. Trong lòng ta vô cùng vui mừng, đến mức đụng phải Bùi Diễn và Tống Chi Vi ở ngự hoa viên. Cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ta. Thời tiết này, hoa sen đang nở rộ. Hai người bọn họ đang ngắm hoa trong đình nghỉ mát. Thân thể Tống Chi Vi đã mang thai 6 tháng. Có lẽ cũng không muốn nhìn thấy ta. Bởi vậy ta chỉ thi lễ một cái từ xa. Liền dự định rời đi. Không ngờ vừa mới quay người. Liền nghe thấy Tống Chi Vi khẽ kêu lên một tiếng. Quay đầu lại. Chỉ thấy Bùi Diễn nắm cằm nàng hôn xuống. ta còn chưa hiểu nhìn bọn họ. Muốn thân mật, tìm một cung điện không tốt sao? Ban ngày ban mặt, các cung Nga đều xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được. Ta, chậc chậc, hai tiếng, lại quay người, mới đi hai bước, sau lưng vang lên tiếng đổ sứ vỡ vụn. Bùi Diễn đập chén trà trong tay. Chương 13, chắc là ta đắc tội với Bùi Diễn rồi. Hắn đột nhiên hạ thấp địa vị của ta. Hàng ta từ, thần phi, thành, nhai tí, nhìn đi, trông cậy vào người khác yêu ngươi. Chính là kết quả như vậy. Khi hắn ban cho chức vị thì hào phóng bao nhiêu. Còn khi hắn không muốn ngươi ở đó thì dứt khoát giáng cấp. Ta cũng không để ý. Giáng xuống làm tần càng tốt. Tiệc tùng Tết Đoan Dương, ta đều không cần ngồi bên cạnh Bùi Diễn. Ta an tâm chờ Đoan Dương tiết. Tống Chi Vi đã tới một lần, cười nhạo ta không còn sủng ái. Ngay cả phi vị cũng mất. Ta không để ý tới nàng. Nàng hoang mang nhìn ta thật lâu, cuối cùng cười lạnh, muội muội tiến bộ rồi. Chơi trò lạt mềm buộc chặt rồi hả? Bệ hạ chỉ sợ không ăn cái này đâu. Nàng hất cằm rời đi. Bùi Diễn đã tới hai lần. Hai lần đều chỉ dừng chân ở cửa một lát. Rồi đi, rất hợp tâm ý của ta. Trước Tết Đoan Dương, ta lại gặp phụ thân một lần. Bảo đảm tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng hôm đó, rốt cuộc xảy ra sự cố. Hơn nữa, là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Chương 14, theo quy định, Tần là phải ngồi ở ghế dưới, nhưng nội thị bên cạnh Bùi Diễn vẫn dẫn ta đến bên cạnh hắn ta. Vị trí để lại cho ta, thậm chí còn ở trên Tống Chi Vi. Tống Chi Vi sắp dùng ánh mắt như đao lăng trì ta. Lễ quan phía dưới đều nhao nhao lắc đầu. Bùi Diễn kéo ta ngồi xuống. Hài lòng rồi chứ, ta không hiểu ba chữ hắn ta nói từ đâu tới. Không trả lời. Hắn dùng sức buông chén rượu xuống. Tống Nghiễn Vi, người rốt cuộc muốn nháo đến khi nào? Ta càng không hiểu, ta náo loạn khi nào? Muốn nuôi cổ thì ta nuôi, muốn lấy máu thì ta lấy. Bây giờ bụng của Tống Chi Vi cao như cao long, so với phụ nữ có thai bình thường thì nở nang hơn nhiều. Mỗi lần đều là trẫm dỗ ngươi, ngươi không thể dỗ dành trẫm sao? Biến cố phát sinh vào lúc này. Tối nay là trận dạ yến cung đình đầu tiên từ khi Bùi Diễn đăng cơ tới nay. Người đến đông đảo, mọi người vừa mới ngồi xuống, rượu còn chưa lên đủ. Cung Nga mặc cung trang, khi đi ngang qua chủ tọa phía trước, đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra. Bất ngờ không kịp đề phòng liền đâm tới Bùi Diễn. Ngay sau đó, càng nhiều, cung Nga, Kim Ngô vệ, rút kiếm rút đao, hiện trường tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Hỗn loạn tưng bừng, trong đầu ta tỉnh táo suy diễn. Thích khách, mục tiêu Bùi Diễn, nơi này nguy hiểm, chạy. Bùi Diễn tránh thoát một kiếm kia. Ta xách váy áo định chạy, không ngờ lại bị hắn túm về. Ngươi đi theo trẫm, ta không muốn đi theo hắn. Đám thích khách kia chính là hướng về phía hắn mà tới. Nhưng Bùi Diễn túm chặt lấy ta, khiến ta gần như không rời một tấc nào với hắn ta. Kim Ngô vệ nhanh chóng hành động, bao vây phần lớn thích khách. Nhưng bọn họ đều mặc y phục giống nhau. Người phía trước bất ngờ quay người, kiếm lại đâm lệch, thẳng tắp về phía ta. Gần như không cần suy nghĩ gì, ta trở tay kéo Bùi Diễn đang túm lấy ta, để hắn ta chắn trước mặt ta. Ta không cảm nhận được đau đớn. Thế nhưng, sẽ chết, ta không muốn chết, vẫn là hắn chết đi. Lúc lưỡi dao sắc bén đâm thủng lồ ân ngực, Bùi Diễn vẫn không thể tin được. Trong mắt hắn đầy tang thương nhìn về phía ta. Có khiếp sợ, có không thể tin, có thứ tên là đau đớn. Khơi dậy sóng to gió lớn. Sau khi kiếm kia rút ra, lại từng mảng rạn nứt. Chương 15, ta đương nhiên không thể xuất cung. Hoàng cung xuất hiện nhiều thích khách như vậy, thậm chí hoàng đế còn bị ám sát. Màn đêm buông xuống, trong cung loạn thành một bầy. Tất cả kế hoạch mà phụ thân sắp xếp không thể thực hiện được. Sau chuyện này, ta cũng không có cơ hội xuất cung nữa. Bùi Diễn không biết tại sao không đi Phượng Nghi cung, lại chuyển đến Thần Lộ cung của ta. Chuyển đến thì thôi, dù sao cũng không yên tĩnh. Chấm bảo ngươi nhìn chấm, nghe đi, lại bắt đầu rít gào. Ta ngước mắt lên nhìn hắn. Không phải như vậy, lại hỏng mất, không phải như thế, ánh mắt ngươi nhìn chấm, không nên là như thế này. Vậy thì nhìn thế nào? Bệ hạ cứ nói, ta cố gắng làm, ta thật sự là mệt chết. Bùi Diễn đỏ mắt, bỗng dưng đứng lên, nắm cằm của ta, hắn vội vàng hôn xuống. Ta chớp mắt, rất tự nhiên nghĩ đến bộ dạng hôm đó ở Ngự Hoa Viên. Hắn và Tống Chi Vi hôn nhau, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, vừa không buồn nôn, cũng không thích thú, ta muốn ngủ, cho nên hắn ta đẩy ta lên giường. Ta cũng nằm xuống, ta biết hắn muốn làm cái gì. Thành thân 10 năm, giữa chúng ta đã làm vô số lần, nhưng ta có chút quên mất trước kia là cảm giác gì. Ta nhìn màn che lắc lư, trước kia cũng nhàm chán như vậy sao? Một đóa tường vân, hai đóa tường vân, ba đóa tường vân, để mặc cho Bùi Diễn làm gì thì làm. Ta nghiêm túc đếm những đám mây thêu trên màn che. Vết thương của Bùi Diễn còn chưa lành, máu tươi chảy dọc theo lồ ân ngực hắn, tí tách rơi lên trên người ta. Ta vẫn đếm tường vân, bản thân hắn lựa chọn làm rách vết thương, không liên quan gì đến ta. Bùi Diễn lại đột nhiên nổi giận, hướng về phía bả vai của ta cắn một cái, môi hắn cũng nhuốm máu, nhưng ta không cảm thấy đau. Ta mê mang nhìn hắn, cắn ta làm gì? Bùi Diễn lại lần nữa hỏng mất, hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói gần như nghẹn ngào. Nghiễn Vi, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác dừng một chút, tiếp theo sốt ruột bước ra, ngay cả máu trên người cũng không lau, khoác thêm áo ngoài đi ra ngoài. Truyền vu y cho chấm. Chương 16, ta nghiêng người ở sau bình phong, nhìn thấy Bùi Diễn cầm kiếm chỉ vào Vu sư quỳ trên mặt đất. Người rốt cuộc cho nàng ăn cái gì? Tại sao nàng lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng, lúc này lại đang xóa tóc, áo đen lộ ra lồ ân ngực đang chảy máu. Vu sư sợ tới mức mặt không còn chút máu, thẳng tắp dập đầu, bệ hạ, thảo dân cho nương nương ăn. Thật là vong yêu cổ không sai. Nếu là vong yêu cổ, sao nàng lại nhìn chẫm với vẻ mặt như nhìn người xa lạ như vậy? Chuyện này, Vu sư lẩm bẩm, chuyển chủ đề, bệ hạ, vong yêu cổ sẽ khiến người ta quên hết thảy yêu sầu, cũng quên đi nơi phát ra yêu sầu này. Có lẽ là, hắn không dám nói tiếp, nhưng Bùi Diễn đã đoán được lời sau. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, nói hưu nói vượn, nếu chỉ là vong yêu cổ, sao nàng ngay cả cảm giác đau đớn ngoài ra cũng không phát hiện được, bệ hạ? Nương nương, nương nương có phải là bị đau đớn đến cực hạn hay không? Nếu có, vong yêu cổ đích xác sẽ làm nương nương mất đi cảm giác đau đớn. Mặt Bùi Diễn lại trắng một lần, cũng không biết là nghĩ đến đứa bé bị hắn phá đi kia, hay là nghĩ đến một đao ta ngăn lại cho hắn. Bàn tay cầm kiếm không chịu khống chế run rẩy, hắn giống như la sát chỉ vào Vu Y, phương pháp giải cổ. Giao ra đây, bệ hạ, trước khi hạ cổ thảo dân đã dặn dò bệ hạ, cổ trùng một khi vào cơ thể, liền hòa làm một thể với máu thịt, không còn đường quay đầu lại. Nhưng cổ trùng kia, nếu cảm thấy trong cơ thể ký chủ không còn lo lắng gì nữa, Vu sư dập đầu một cái thật mạnh, tự nhiên sẽ rời đi, tìm kiếm ký chủ kế tiếp. Cách chương.